Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 962. Xưa nay chinh chiến mấy người trở về. Kèn lệnh bỗng nhiên thổi lên, hùng hồn mà thê lương, còn bọc lấy mấy phần kiềm chế. Chấn động cửu tiêu, toàn bộ Dạ Vũ Hải đều đang cuộn trào. Sóng lớn vỗ bờ, như muốn đem ở vào trong biển. Mấy chỗ lửa đèn sán lạn tàn phá động thiên triệt để lật tung, bao quát thiên không chi thành ở bên trong. Trên trời các tòa đỉnh núi cũ rất nhiều, thanh quý người rảnh rỗi, sắc mặt cùng nhau thay đổi. Bọn hắn lúc này mới khắc sâu ý thức được, lần này kim bảng chiêu mộ các bộ, thế mà thật sự quyết tâm. Một trận chí cao văn minh ở giữa đại chiến, thật muốn bạo phát. Trước đó bọn hắn còn có những ý niệm khác, coi là kim bảng khôi phục, muốn đi một nước cờ hiểm, không tiếc phạm nhiều người tức giận, muốn gõ cùng thanh lý nội bộ, thế mà thật muốn đối với bên ngoài mở chí cao chiến trường. Loại quy mô này thảm liệt huyết chiến, bao nhiêu cái đại thời đại đều khó mà gặp gỡ một lần. Chúng ta, sinh không gặp thời, cuối cùng sẽ si ết bao nhiêu người. Kim bảng đủ hung ác, một trận chiến qua đi, các lão quái vật sợ không phải muốn bị thanh lý đến không sai biệt lắm à. Lần này là thật sự có ngoại bộ uy hát Yota, đến từ một cái khác chí cao đạo tràng xâm chiếm, không thể không chuẩn bị chiến đấu. Bọn hắn đang nghị luận, riêng phần mình phụ huynh đều muốn ra chiến trường, vạn nhất muốn chiến tử ở bên ngoài, những ngày an nhàn của bọn hắn cũng có thể sẽ đến cùng. Những này thanh quý người rảnh rỗi không cạnh tranh được trong tộc kỳ tài cùng thành viên hạch tâm, ngày thường phi ưng tẩu cầu, thanh sắc khuyển mã, thời gian cũng là khoái hoạt. Bọn hắn biết rõ những ngày an nhàn của mình ỷ lại tại ai. Nghe được cái kia dường như từ vực sâu chấn động mà lên ngột ngạt tiếng kèn, cảm thụ được nó kinh khủng lực xuyên thấu, thân thể đều hơi trở nên cứng. Man hoang xâm lâm biên giới, bên trong tập huấn trận, đao mang cùng kiếm khí trùng thiên, tất cả mọi người trong lòng nặng nề, đều tại nghiêm túc mà chăm chú diễn luyện chiến trận. Bọn hắn chế thức áo giáp, bên trong chứa tiên văn có thể lẫn nhau cộng hưởng, hiệp đồng lúc tác chiến, có thể lẫn nhau gia trì lực lượng, bộc phát thần uy rất đáng sợ. Tần Minh lúc nghỉ ngơi, lại nhìn thấy cái kia sợi tóc chuẩn bị tuyết trắng lão giả. Đối phương còn đối với hắn cười cười. Đây là ý gì? Đến từ nhà ai lão quái vật? Để mắt tới hắn sao? Một lát sau, hắn tiến vào màu vàng không gian ý thức. Tại kim bảng cung cấp cảnh tượng chân thực bên trong, cùng một đám hình thái khác nhau quái vật liều mạng. Khi hắn tinh thần mệt mỏi đi tới về sau, bỗng nhiên cảnh giác, phát hiện lại một lão giả xuất hiện, rất có khí tràng, quanh thân đều quanh quẩn kim hà, cái kia rất như là cực đạo kim thân. Chẳng lẽ là Lục Gia Thiên Tôn đích thân tới nơi đây? Còn tốt, loại tình huống này không có tiếp tục bao lâu, trong vực sâu bắt đầu liên tiếp có vũ khí đặc thù xuất thế. Lập tức hấp dẫn đi ánh mắt mọi người, ta liền biết Tả Hy Ngôn, ngụy thủ chân loại nhân vật này, chỉ cần đi vào vực sâu, cuối cùng tất có thu hoạch. Rất nhiều người sợ hãi thán phục lên tiếng, bọn hắn có vẻ hâm mộ, lại ít có lòng ghen tị, chủ yếu là ý thức được giữa song phương chênh lệch phi thường lớn, không tại một cái phương diện bên trên. Một khi lên chiến trường, thứ nhân kiệt như vậy, hẳn là chúng ta bên trong khiêng đỉnh nhân vật, có thể một mình đi săn tông sư. Khi giữa lẫn nhau địa vị cùng chân thực đạo hạnh các loại xa không tại một cái phương diện về sau, sau dù cho là những cái kia rất có thể gây sự người cũng đều sớm đã im miệng. Nhưng mà theo có giả yếu tàn tật cũng nhận được vũ khí đặc thù mảnh vỡ tán thành, loại người này mang theo chí bảo mà ra về sau, ngay tại bàn tán sôi nổi đám người đều nghẹn họng nhìn chân chối, có chút trầm mặc. tại trong những người này, có tuổi thọ sắp đi đến điểm cuối cùng tông sư, con đường phía trước mục nát, sớm đã không có bất kỳ hy vọng gì có thể nói. Nhiều nhất còn có thể sống một năm nửa năm, loại nhân vật này xuất thế. Hoàn toàn là ôm chịu si ết, ết chi tâm, một lần cuối cùng phát sáng phát nhiệt, mặt khác, còn có đệ tam cảnh sơ kỳ, nhược kê, lại không dừng một người. Bọn hắn thiên chất chỉ có thể coi là không tầm thường. Nhưng còn xa làm không được khinh thường cùng thế hệ, rất nhiều người đều cảm thấy. Chính mình lên, hẳn là xuất sắc hơn mới đúng. Những cái kia khôi phục vũ khí làm sao đi chọn nhược kê. Bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải, có người cẩn thận đi câu thông. Cuối cùng, những cái kia khôi phục trí bảo mảnh vỡ chính mình nói ra chân tướng. Bọn chúng tại người được tuyển chọn trên thân thấy được chủ nhân trước bóng dáng, tỉ như tướng mạo tương cận, một cái mặt bên mà thôi, liền mang cho một ít ngay tại hồi ức qua lại trí bảo khó mà chống cự hồi ức sát. Điều kỳ quái nhất chính là cái nào đó thiên phú có hạn thiếu niên tiến vào vực sâu về sau, chỉ vì yêu buồn thở dài nói một câu: ta còn có thể sống được trở về à? Món chí bảo kia liền toàn diện khôi phục. Hiển hiện một đoạn tiên văn, chủ động cáo chi thiếu niên, ngự pháp, bởi vì nó chủ nhân ngày xưa cũng đã nói tương cận nói. Tại mấy năm liên tục đại chiến bên trong, từng ngóng nhìn sau lưng đường, muốn sống trở về, về cố hương, nhìn xem phụ mẫu mộ phần còn ở đó hay không. Có phải hay không đã sớm bị đầy trời bụi cỏ chôn phải xem không thấy vết tích. Những năm gần đây, còn có ai nhớ kỹ vì bọn họ đốt một trang giấy, đáng tiếc. Nó vị chủ nhân kia lên chiến trường về sau, rốt cuộc không có thể trở về về. Ngay cả vũ khí này tự thân đều bị đánh bạo, chỉ bị mang về bộ phận khối vụn. Cuối cùng, ngay cả kim bảng đều ra mặt, tiến hành cân đối. Bởi vì có chút côi bảo mảnh vỡ tại một chút già yếu trong tay. Xác thực khó mà phát huy vốn có lực lượng, thời khắc tất yếu. Tuyệt đỉnh cao thủ chân chính có thể mượn đi vũ khí đặc thù đi đại chiến, tỉ như đệ tam cảnh sơ kỳ thiếu niên, thậm chí cũng không thể cung cấp đầy đủ đạo vận, bảo đảm chí bảo lâu dài khôi phục, kim bảng lên tiếng trấn an. Nếu là từ các ngươi trong tay mượn đi binh khí, ta cùng mang theo bảo đi tham chiến đệ thất cảnh cường giả, tự sẽ hộ các ngươi chu toàn, có người tự tay tiếp xúc qua tần minh ngũ sắc côi bảo mảnh vỡ. Đã từng nếm thử cùng bảo vật này câu thông, muốn biết nó vì sao chọn chúng vị kia tân sinh lộ người trẻ tuổi, bởi vì hắn phi thường chất phác. Hai mắt trong suốt như thanh tuyền. Tâm địa tinh khiết, loại ta, đây là ngũ sắc trí bảo mảnh vỡ đáp lại, một số người trầm tư. Cái này thật đáng tin cậy sao? Chó ngoan có thể tự hành lên núi đi săn, trợ cấp trong nhà, mèo tốt có thể tự hành mang về nhà lương, mà vũ khí hay tựa hồ cũng tại tự hành kiếm lời vật chất hoạt tính. Nuôi sống bản thân, giống như thật chất phác tự nhiên. Bọn hắn tính tình hợp nhau, dẹp đi đi. Các ngươi đây là đang đối với chất phác hai chữ khinh nhờn. Cái nào đừng đắn vũ khí sẽ kiếm lời lòng dạ hiểm độc tiền, còn mang theo trung gian thương. Đương nhiên, đây chỉ là tại trong phạm vi nhỏ đàm luận. Chân chính bỏ ra qua kỳ dược cùng vật chất hoạt tính nhân tài biết được nội tình, thái khư lão quái. Vật sau khi nghe nói, cảm thấy cái này tần minh rất tốt, cũng không cứng nhắc, là cái tài năng có thể đào tạo. Tần minh chăm chú điều chỉnh tự thân trạng thái, thường xuyên tiến vào màu vàng trong không gian ý thức giết địch, dùng các loại quái vật đến ma luyện tự thân. Ở đây ở giữa, hắn xa xa nhìn thấy mặt khác trong đội ngũ bộ phận người quen, như Dư Căn Sinh, Lê Thanh Vân các loại. Còn có Côn Lăng tất cả học phủ môn đồ, như Tân Hữu Đạo, Khương Nhược Ly các loại người quen, cùng đã xong nghiệp nhiều năm Hoàng Kim Dương Kim Tường các loại, hắn cũng nhìn thấy Đường Cần. Lăng Ngự, cùng mạch này ẩn đồ kỳ tiên chân thân có túc tuệ. Bị mạch này tổ sư Lý Vô Vi có chút coi trọng. Bởi vì loại người này dính đến một loại lĩnh vực cấm kỵ, Ô đại sư cách rất xa. Liền huy động cánh chào hỏi, "Tiểu Tần, đã lâu không gặp, Ô đại sư." Tần Minh cũng nhiệt tình đáp lại, cũng đối với mạch này mặt khác người quen gật đầu, hiển nhiên. Ngọc Kinh địa giới bên trong sinh linh, phàm là người phát triển đều bị chiêu mộ tới, đại chiến sắp đến. Bầu không khí mười phần khẩn trương, các phương cũng không dám chủ quan, tất cả đều đang dùng tâm diễn luyện chiến trận các loại, nhưng mà kèn lệnh thổi lên 4 ngày, vẫn là không có động tĩnh gì, điều này khiến mọi người kéo căng lấy tiếng lòng khó tránh khỏi có chút trầm tĩnh lại. Quả nhiên, mọi người dần dần thích ứng loại không khí này. Sau khi kết thúc huấn luyện, buổi chiều lần nữa có bảo thuyền bắt đầu đi tới đi lui man hoang xâm lâm cùng phồn hoa thành khu ở. Giữa, sáo trúc êm tai, rượu vũ nhẹ nhàng, rượu ngon phiêu hương, hết thảy như cũ, Tần Minh cũng thịnh tình không thể chối từ, mấy lần bị người mời đi dự tiệc, tỉ như, hắn đệ tử ký danh Tô Mặc Họa nó nhà ngay tại Thiên Không Chi Thành. Tô gia nhiệt tình xin mời chiêu đãi hắn. Trước đây, Tô gia một số người đối với Tô Mặc Họa bái sư mặt đất gần như cùng tuổi người trẻ tuổi, còn rất có phê bình kín đáo. Thế nhưng là theo hiểu rõ, một số người thái độ toàn diện đổi mới, cùng cảnh giới không có bại qua. Hắn chẳng lẽ là thái nhất? Ngươi đừng nói, thật là có khả năng. Căn cứ Mặc Họa còn có Mặc Nhiễm thấy. Nếu như nói bồ cống thánh hiền nhất mạch đệ tam cảnh dòng chính môn đồ thi triển là hỗn độn kinh. Như vậy cùng giai Tần Minh thi triển chính là siêu cấp hỗn độn kinh. Càng bá đạo, lợi hại hơn. Thân là sư phụ, Tần Minh không cho đệ tử chuẩn bị lễ vật gì. Ngược lại thu hoạch Tô gia đưa lên một tấm đại hư không na di phù. Loại vật phẩm này chỉ có địa tiên có thể luyện chế. Tại trước mắt như này, mặc dù có rộng lượng chú kim nơi tay, cũng mua không được loại này hy chân vật bảo mệnh. Ngoài ra, thiên tôn nhất mạch người của Lục gia đã từng cùng Tần Minh định ngày hẹn. Một vị tông sư tự mình ra mặt, tăng thêm Lục Tĩnh Ly cũng ở tại chỗ. Bầu không khí coi như hòa hợp, Lục gia tông sư tương đối hay nói. Lục Tĩnh Ly thì lời nói rất ít. Toàn bộ hành trình tĩnh tọa một bên, ngẫu nhiên mở miệng, như hỏi một câu, Tần Minh khi nào có thể phá đệ tứ cảnh cửa ải lớn, sau đó. Tần Minh mới tỉnh táo lại, cái này có chút giống là, ra mắt, sơ tiếp xúc. Bất quá vị nữ tử kia không thế nào tích cực. Hết chương.